Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, Thiên Triều giáng lâm dị giới. Bá, bá, bạch, mấy chi mũi tên nhanh như tia chớp, hướng về Triệu Mẫn vọt tới. Cỏ, Dịch Thiên con mắt trừng trừng, lần đầu tiên trong đời tức giận như thế, lần thứ nhất như vậy vô lực. Trong thiên địa một tiếng vang thật lớn. Thời khắc này, động tác phảng phất chậm lại vô số lần giống như mũi tên trở nên chậm chạp. Triệu Mẫn tay nhỏ khẽ nhúc nhích, kiếm trong tay tựa hồ muốn từng điểm biến mất thát tử tướng lĩnh cái cổ. Thế giới này không gian tựa hồ đang run rẩy, có một vòng gợn sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Keng, thế giới dung hợp đã hoàn thành. Thiên giới sắp hiển hiện ở đời này giới thiên không? Hệ thống âm thanh đột nhiên vang lên. Dịch Thiên chỉ cảm thấy trong cơ thể vô biên màu tím số mệnh kéo tới. Sau đó ở vận triều bí pháp dưới, kích hoạt thành sức mạnh to lớn. Vốn là hung ác cực kỳ độc tố, phảng phất biến thành cừu nhỏ. Run lẩy bẩy, Dịch Thiên thậm chí còn không ra tay, liền bị trong cơ thể số mệnh lực lượng gạt ra khỏi đi. Đây là tập một thế giới số mệnh lực lượng, tuy rằng chỉ là thế giới người phàm, nhưng cũng lớn vô cùng. Thế giới tốc độ thời gian trôi qua trở nên bình thường. Mũi tên lần thứ hai nhanh chóng hướng về Triệu Mẫn vọt tới. Bá, Triệu Mẫn cắn môi, vẻ mặt tiêu tụy, sắc mặt tái nhợt, không muốn ánh mắt vẫn lưu luyến ở Dịch Thiên trên người. Ở bồi hồi, đột nhiên, nàng nhìn thấy Dịch Thiên nở nụ cười. Cười đến rất sán lạn loại kia. Không lương tâm dâm tặc. Triệu Mẫn trong lòng dâng lên tức giận. Thậm chí còn không những thời gian khác suy nghĩ. Vì sao lại như vậy? Bởi vì mũi tên sắp kết thúc tính mạng của nàng. Dừng lại. Chỉ nghe Dịch Thiên nhẹ nhàng lên tiếng. Kỳ tích xuất hiện. Mũi tên ngừng trên không trung. Bên ngoài mấy ngàn thát tử quân đội ở lại. Sững sờ. Bọn họ trợn to hai mắt. Không biết vì sao phát sinh chuyện như vậy. Trong quân bắn cung cao thủ cũng ở lại. Sững sờ. Này hoàn toàn không thể sự tình a. Vương Bảo Bảo ở lại. Sững sờ. Mắt thấy muội muội sắp chết. Lại xuất hiện kinh thiên xoay ngược lại. Triệu Mẫn kiếm trong tay. Kết thúc thát tử tướng lĩnh sinh mệnh. Dự đoán bên trong bị tiễn bắn trúng. Nhưng không có phát sinh. Nàng quay đầu nhìn lại. Đôi mắt đẹp mang theo nghi hoặc. Bởi vì ba mũi tên chính đình trệ trên không trung, không nhúc nhích, nát, một đạo thanh âm trong trẻo vang lên, chỉ thấy mũi tên phảng phất gặp gỡ cực kỳ cự lực giống như hóa thành bột phấn, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi một hơi, tung hướng phía ngoài mấy ngàn thát tử quân đội. Người Triệu Mẫn hướng về Dịch Thiên nhìn lại, miệng nhỏ khẽ nhếch, vẻ mặt ngốc manh, đặc biệt là bởi vì sắc mặt tái nhợt duyên cớ. Rất có mấy phần làm người thương yêu tiếc cảm giác. Ta nói rồi, ta là thiên giới người, cũng không có lừa ngươi nha. Dịch Thiên nhẹ nhàng đạp xuống bước, liền đến Triệu Mẫn bên người, kéo nàng tay nhỏ, số mệnh lực lượng lấy thế như trẻ che tư thế, trục xuất nàng độc trong người tố. Chúng ta tốt, Triệu Mẫn ngơ ngác nói, mắt to tất cả đều là không thể tin tưởng về. Chúng ta tốt, Dịch Thiên mỉm cười gật đầu. Bên ngoài mấy ngàn thát tử giật mình tỉnh lại, mắt thấy thát tử tướng lĩnh bị giết hại, không giận dữ, bởi vì thát tử tướng lĩnh cũng là quý tộc a, trong nhà thế lực càng là trải rộng triều chính, bây giờ nhưng ở tại bọn hắn dưới mí mắt, bị giết, làm tướng quân báo thù. Thát tử nhóm nổi giận, mấy ngàn người vây cửa động, liền muốn hướng vào trong bắn cung, thậm chí rất nhiều người cầm nỏ. Mặc dù là biết võ công người, muốn chống đối, cũng là cực kỳ gian nan. Dịch Thiên, Triệu Mẫn kéo Dịch Thiên tay, có chút lo lắng, bản bởi vì độc giải mừng rỡ, cũng biến mất không còn tăm tích. Đừng sợ, chậm sẽ không để cho ngươi bị một điểm thương tổn nữa. Dịch Thiên nhẹ giọng nói, ầm, thời khắc này, toàn bộ thế giới đều tối lại, bầu trời mây đen nằm dày đặc. Có sấm sét đang không ngừng lấp lóe. À, thiên làm sao đen? Là thiên cầu thực nhật sao? Này không giống a, cầu Bồ Tát phù hộ. Phù hộ a, vô số người đang kinh ngạc, vô số người đang nghi ngờ, vô số người ở kinh hoàng. Đang lúc này, mây đen bao phủ bầu trời, phảng phất bị xé ra một cái miệng lớn, một tòa trôi nổi to lớn lục địa, liền từ lỗ hổng bên trong chui vào. Cái kia trôi nổi lục địa, tựa hồ là thần tiên nơi ở, bên ngoài lập lòe cao quý kim quang, bên trong có mây mù nhiễu tiên sơn, có phồn hoa phát cự thành, có bay tới bay lui tiên thú. Trời đã sáng, nhưng này phảng phất tự thành một giới địa phương, vẫn cứ treo thật cao bầu trời. Vô số người vuốt mắt, căn bản không thể tin được tình cảnh này. Đây là đang nằm mơ sao? Hoặc là nói, chúng ta nằm ở trong ảo giác, làm bọn họ xác nhận không phải nằm mơ sao? Người của toàn thế giới, hầu như đều quỳ trên đất. Dịch Thiên trước mắt Thát Tử quân đội cũng không cũng lệ. Bọn họ cung cung kính kính ở dập đầu. Bọn họ cho rằng, đây là thần tích, là thần giáng lâm đến thế giới này. Dịch Thiên, chúng ta nhân cơ hội đi thôi. Triệu Mẫn lấy lại tinh thần, lôi kéo Dịch Thiên ống tay áo, nhỏ giọng nói rằng, lời này kinh động vây quanh bọn họ mấy ngàn quân đội. Tuy rằng không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng người trước mắt cũng không thể thả chạy. Giết chết bọn họ, có Thát Tử phó tướng ra lệnh. Giết a, mấy ngàn Thát Tử hướng về hai người vọt tới. Triệu Mẫn mặt cười nhất bạch, cầm lấy Dịch Thiên tay, căng chặt, dù cho hắn lợi hại đến đâu, cũng đối phó không mấy ngàn quân đội đi. Triệu Mẫn trong lòng nổi lên tuyệt vọng, đôi mắt đẹp nhìn về phía Dịch Thiên, đã thấy Dịch Thiên mỉm cười mà đứng, tựa hồ đối với trước mắt mấy ngàn kẻ địch, hào không để vào mắt. Triệu Mẫn, ngoặc kép chấm hỏi, đang lúc này, bầu trời có hào quang lóe lên, một đạo sóng khí bỗng dưng sản sinh, xông vào mấy ngàn Thát Tử trên người. Sau đó Thát Tử quân đội bị đánh bay ra ngoài, mà một đóa to lớn mây trắng, mang theo vô số người, từ trên trời rơi xuống ở giữa sân trên đất trống. Những này là giáng lâm thần linh, bị đánh bay mấy ngàn Thát Tử. Trong lòng bốc lên cái ý niệm này, Triệu Mẫn cùng là như vậy, ngơ ngác nhìn tình cảnh này, làm sao cũng lý giải không. Những này là người nào? Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhưng mà trong mắt bọn họ thần linh, toàn bộ quỳ ở Dịch Thiên trước mặt, cung kính hành lễ, bình sinh đi. Dịch Thiên khẽ vuốt cằm, trên mặt trở nên không hề lay động. Bệ hạ, mấy ngàn Thát Tử đầu kịp thời. Đây là ý gì? Bệ hạ không phải ở đa số sao? Lẽ nào là cái gì đặc thù thần ngữ? Triệu Mẫn đôi mắt đẹp trợn thật lớn, một lúc nhìn Dịch Thiên, một lúc xem trước mắt thần linh. Dù là nàng xưa nay nhạy bén, cũng không cũng đây là tình huống thế nào. Thực sự là, này hoàn toàn vượt qua nàng nhận thức. Đây là chậm mới thu nhỏ phi tử. Dịch Thiên chỉ vào Triệu Mẫn nói, vốn định theo thói quen nói là tiểu thiếp, nhưng ngẫm lại, thực sự quá oan ức nàng, liền đổi thành phi tử. Chúng thần bái kiến nương nương. Thần linh nhóm cùng nhau đối với Triệu Mẫn chắp tay nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.